Thanh Nương nghe vậy không biết phải trả lời như thế nào, vô lực giải thích nói yên tâm. Ta không phải là muốn chiếm tiện nghi ngươi. Nam nửa song vũ, nếu thân cận da thịt nhiều hơn sẽ càng dễ dàng đạt tới cảnh giới giao thoa cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi không còn nhiều thời gian, nếu không, bình thường ta cũng sẽ không cùng ngươi luyện tập theo cái phương pháp này. Thật hay giả vậy? Dược Thiên Sầu vẫn không tin tưởng dò hỏi. Thanh Nương nhất thời dở khóc dở cười, xem cái hình dáng câu nệ khiếp đảm kia, dường như chính mình đang cưỡng ép hắn không bằng. Chẳng lẽ bộ dáng của ta liền đáng sợ như vậy hay sao? Nàng không khỏi trừng mắt nói hiển nhiên là thật rồi. Ta là nữ nhân còn không ngại, ngươi là đại nam nhân thì con e sợ cái gì chứ? Dược Thiên Sầu ngắm nhìn biểu tình của mọi người xung quanh. Cảm giác đối phương hình như đang nói thật. Vì thế xấu hổ gãi đầu không phải ta sợ. Chỉ là không quen nên có chút cảm giác ngượng ngùng mà thôi. Ngươi! Thanh Nương vừa bực mình vừa buồn cười, lại vươn tay ra, làm tư thế mời, nói nhanh lên. Không có nhiều thời gian cho ngươi lãng phí như thế này đâu. Ha ha! Được! Ta đây liền không khách khí nữa. Dược Thiên Sầu mỉm cười sảng khoái đứng lên, nắm lấy bàn tay mềm mại của Thanh Nương. Bởi vì ngồi lâu, nên sau khi đứng lên Dược Thiên Sầu theo bản năng liền vươn cánh tay còn lại ra. Vỗ mông phủi bụi vài cái. Hành động thô tục giống lão nông dân như thế. Không khỏi làm cho Thanh Nương nhíu mày. Đối với vũ cơ siêu phàm thoát tục như nàng mà nói. Hành động thô tục này quả thật là không mấy hảo cảm. Hơn nữa còn muốn nàng phải muốn song hành cùng thứ người dung tục này. Nàng cố gắng kiềm chế tức giận, vươn tay ra cởi trang phục cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhất thời hoảng hốt. Hai tay theo bản năng che chắn trước ngực. Lúng túng nói ta tự mình cởi. Ta tự mình cởi. Ở dưới tâm tình căm phẫn của Thanh Nương. Cuối cùng hắn cũng đem trường bào trên người cởi xuống. Chỉ lưu giữ bộ quần áo lót màu trắng ở trên người. Cởi hết áo ra. Thanh Nương lạnh lùng nói. Dược Thiên Sầu nhìn trên người Minh. Lại nhìn trên người nàng vẫn còn lưu giữ chiếc yếm lụa màu xanh. Nhịn không được khẽ lầm bầm ngươi cũng không cởi hết. Vì cái gì lại muốn ta cởi hết đây? Ngươi! Thanh Nương khó thở, nhưng hành động vì chức nghiệp theo sau của nàng đã khiến cho Dược Thiên Sầu sợ hãi không thôi. Chỉ thấy nàng vươn tay ra phía sau. Muốn cởi nút thắt yếm lụa trên lưng. Quả nhiên đúng là thật lòng đang muốn cởi hết xuống a. May mắn Dược Thiên Sầu còn chưa phải là cái hạng người hoa tâm súc sinh. Hắn khẽ hít một ngụm lạnh khí. Nhanh chóng vươn tay ra giữ tay nàng lại. Liên tục cúi đầu nhận sai nói miệng ta tùy tiện thôi. Ta nói sai rồi, nếu ngươi mà cởi hết xuống thì càng không phải là phương pháp luyện tập tốt. Để như vậy được rồi, đừng tức giận ta cởi đây. Theo sau, Dược Thiên Sầu trực tiếp đem chiếc áo lót màu trắng trên người, hung hăng ném ra. Bởi vì thường xuyên luyện tập cầm hí, cho nên cơ thể hắn tuy rằng không cao lớn khôi ngô, nhưng từng bắp thịt săn chắc khỏe đẹp vô cùng. Vừa nhìn đã biết là tràn ngập sức co giãn đàn hồi. Kỳ lạ nhất chính là làn da của hắn. Sau khi cởi hết áo ra, quan sát chỉnh thể, liền phát hiện thấy làn da của hắn bóng loáng như lưu tinh. Tựa như có lưu quan hà sắc chạy khắp châu thân. Khiến làn da có vẻ khỏe mạnh phi thường. Ánh mắt của Thanh Nương dừng ở trên thân thể xích lõa của hắn. Mà cũng nhịn không được thoáng ngẩn ra. Vũ cơ thoát y bản thân Minh đã nhìn thấy qua rất nhiều. nhưng chưa bao giờ chứng kiến qua thân hình có làn da khỏe mạnh như thế này. Bất quá nàng chỉ hơi thất thần mà thôi. Theo sau rất nhanh đã hồi phục thần sắc bình tĩnh thường ngày. Nàng xoay người bước tới giữa tràng, làm ra thủ thế. Đúng lúc này tiếng âm nhạc réo rắt liền mau chóng hoang ca. Dược Thiên Sầu cởi trần, rụt rè bước theo phía sau nàng đi ra giữa tràng. Bỗng nhiên thanh nương duyên dáng xoay người, trên mặt đã thay đổi diễn cảm vô cùng ái mộ. Ánh mắt nhu tình ngập nước nhìn về Phi Ác An. Hai cánh tay dang rộng ra, chủ động ôm lấy cổ hắn. Đây chính là hành động thân cận da thịt, khiến cho hai người không hẹn mà đồng thời khẽ run rẩy lên. Dược Thiên Sầu quả thật đúng là không có thói quen ở trước mặt bao người chơi cái trò thân cận da thịt này. Nhưng sau lưng thật ra là không hề phản đối. Mà thanh nương cũng lần đầu tiên trải nghiệm cái gì gọi là làn da bóng loáng. So với làn da thị nữ bên cạnh nàng đều muốn bóng loáng hơn. Ôm chặt lấy eo ta, đừng có sờ loạn, ngẩng đầu lên nhìn ta, cằm hơi nhếch lên một chút chút nữa. Ánh mắt đừng nhìn loạn, nhìn thẳng vào mắt ta, sâu hơn một chút. Ở dưới sự dốc lòng chỉ điểm của thanh nương, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn giống như một tên đầu gỗ. Khi ôm thì ôm quá chặt không nói, nhiều lúc buông tay ra, lại như thế muốn đem thanh nương quẳng ném ra phía xa. Quả thực là vô cùng thê thảm. Đám người xung quanh tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đều âm thầm lắc đầu. Ngày đại hôn của tiên đế, cái tên đầu gỗ này liệu có làm nên trò trống gì hay không a? Đám người trong lòng phi thường hồ nghi. Chẳng những đoàn ca muốn chuẩn bị tích cực cho ngày đại hôn của tiên đế, mà ở trước đó một tháng, tiên cung đã muốn hướng khắp tiên giới ban phát thiệp mời, mời chúng nhân quy tụ về Cực Lạc tiên cảnh tham gia buổi lễ mừng đại hôn có 102 của tiên đế Kim Thái. Khắp tiên giới ở trong vòng một tháng này liền xuất hiện bầu không khí yên lặng hiếm thấy. Mặc kệ các môn phái có hiềm khích nhau cái gì, cho dù những tiểu môn phái không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng đều ngang nhiên lấy ra thiệp mời tiên cung để đẩy lùi cường địch. Các ngươi dám dơn, dơn, quy, quy, nương, a, hơn, sơn, ta, chính là muốn ngăn cản ta đi tham gia hôn lễ của tiên đế, là muốn đối lập cùng tiên đe. Trong lúc nhất thời, khắp tiên giới cơ hồ không hề nhìn thấy môn phái nào tranh đấu với nhau. Có thể nói là sự tình thiên cổ hiếm thấy. Tuy rằng mọi người đều biết nguyên nhân là vì thể diện của tiên cung, nhưng vài người lại cảm thấy bầu không khí này tự hồ giống như sự bình tĩnh yên ả trước cơn bão lớn sắp xảy ra. Đảo mắt sắp đến gần ngày đại hôn tiên đế. Chúng nhân cơn a cơn mương ông phái cũng sôi nổi khởi hành tới Cực Lạc tiên cảnh. Những môn phái cách quá xa hoặc tu vi thấp kém sớm đã xuất phát trước nhiều ngày rồi. Bởi vì không ai dám đùa giỡn trên lưng hổ. Các môn phái vì muốn bày tỏ lòng thành kính đối với tiên đế, cơ hồ là hơn vạn môn phái khắp tiên giới đều quyết định do trưởng môn nhân trong phái dẫn đầu tới chúc mừng. Tràng cảnh oanh oanh liệt liệt, lực ảnh hưởng cường hãn đến như thế, có thể nói là trường hợp chưa bao giờ xảy ra. Từ trên xuống dưới khắp tiên giới đều nâng cao cảnh giác. Trên thực tế, ngày đại hôn của tiên đế chẳng những ảnh hưởng khắp tiên giới, mà những thế lực ở minh giới có giao tình cùng tiên đế và tiên cung đều sôi nổi phái người tiến đến chúc mừng. Trong lúc nhất thời thông đạo suốt nhất tiên minh nhị giới đều có vẻ náo nhiệt xưa nay chưa từng xảy ra. Nhìn đám nhân vật minh giới trong tay cầm theo lệnh bài thông hành đến tiên cung, mà không ngừng theo thông đạo từ minh giới chạy sang tiên giới, khiến cho nhóm thủ vệ tiên cung trong lòng âm thầm cảm thán không thôi. Cảm thán lực ảnh hưởng của tiên đế quả nhiên không hề tầm thường. Nhìn ra được, ngay cả chúng nhân ở minh giới cũng bị oanh động. Lối xuất nhất minh giới, Hắc Minh đại quân cũng bởi vậy mà phái ra rất nhiều đội quân tăng cường phòng thủ, phòng ngừa có kẻ thừa dịp này làm loạn. Ngay khi Hắc Minh đại quân đang kiểm tra nghiêm ngặt người muốn tiến sang tiên giới, thì phía cuối chân trời bỗng dưng xuất hiện một đạo bạch quang. Tốc độ cực nhanh đáp xuống trước tấm bia đá có khắc 20 chữ màu đỏ như máu tươi. Tất cả chúng nhân đều lắp bắp kinh hãi. Bất quả tướng quân Hắc Minh đại quân trấn thủ nơi này, hay là người người đi đường, đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Không hiểu là nhân vật nào có lá gan lớn như vậy, dám giễu võ dương oai phóng túng ở trước cửa quan làm bậy như thế. Không nhìn còn thôi, nhưng sau khi nhìn thấy rõ hình dáng xong, cơ hồ chúng nhân đều giật mình kinh hãi. Chỉ thấy một nam tử thân mặc bạch y, đang khoanh tay đứng trước tấm bia đá hoa văn, thần tình lạnh nhạt ngắm nhìn người người đi qua thông đạo minh giới, ùa sang tiên giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1080 không phải gian thì cũng là trộm. Trên thực tế, xung quanh cũng không có nhiều người quen biết nam nhân này. Phần lớn cũng không nhận ra hắn. Thậm chí ngay cả danh hào của hắn cũng đều không biết. Nhưng cái khiến cho mọi người chú ý tới chính là cái hình tượng truyền thuyết đã xâm nhập vào sâu trong tâm khảm của mọi người kia, nên đã khiến cho mọi người đang hồi tưởng lại nam nhân này là ai. Viên tướng quân Hắc Minh đại quân trấn thủ nơi đây liền nhanh chóng ra lệnh một tiếng, theo sau nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô to tham kiến Minh Hoàng. Đám người xung quanh đồng dạng cũng quỳ xuống hô lớn. Bất quá vẫn có người chỉ hơi khom lưng hành bái tỏ vẻ tôn kính. Bầu không khí tại hiện trường lập tức xuất hiện luồng chân khí duy nga độc tôn. Miễn lễ. Trên không trung vang vọng lên thanh âm trầm muộn. Chúng nhân sôi nổi đóng dậy, thì chỉ kịp trông thấy một luồng bạch quang phóng thẳng vào lối thông đạo tiến sang tiên giới. Cái thân ảnh bạch y thư sinh đứng ở trước tấm bia đá hoa văn đã không còn trông thấy bóng dáng. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần tình kinh ngạc nhìn về lối thông đạo. Đầu bên kia thông đạo, bạch y thư sinh đi chân trần vừa nhẹ nhàng lao vút ra khỏi thông đạo. Dưới chân sạch sẽ không dính một chút bụi bần nào. Đứng ở trước bậc thang môn khẩu ngắm nhìn ánh nắng chói chang, khẽ vươn tay lên che tầm mắt một chút, hơi ngẩng đầu lên hướng lấy những tia nắng dương quang. Có người trong đám kim bào nhân thủ vệ không quen nhìn thấy hình dáng phóng túng của người thư sinh, lúc này không khỏi tức giận quát: người đâu, mau xuất trình giấy tờ. Thư sinh nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, thản nhiên lắc mình hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Điều này khiến cho tên kim bào nhân thủ vệ giận tím mặt. Đang muốn phát tín hiệu báo người truy sát, thì đã bị tên đồng nghiệp đứng bên cạnh vươn tay ra ngăn cản. Nói: ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Minh Hoàng, minh giới chí tôn đó a. Tên thủ vệ kia đang tức giận, lúc này không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, diễn cảm trên mặt thay đổi thành bộ dáng may mắn. Nếu như vừa rồi chọc giận tới Minh Hoàng, coi như đối phương giết Minh ở đây, Minh cũng đành phải chết vô nghĩa mà thôi. chỉ sợ ngay cả tiên đế cũng vô pháp giúp mình đòi lại công đạo. Vạn Thánh Sơn nguy nga sừng sững, thấu tận trời xanh. Ở trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, bên trong tòa Vạn Thánh Cung phong cách xa xưa cổ kính, có một đám người sôi nổi bàn tán bước ra bên ngoài, sau đó hóa thành lưu quang bay đi. Những người này đều là nhóm đệ tử cao tầm của Vạn Cổ Thôn. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Vạn Linh mới theo cây cột đá bên hông lén lút chạy ra, bước nhanh vào trong đại điện. Kết quả liền nhìn thấy Vạn Bác Thánh trưởng môn Vạn Cổ Thôn, dáng người mập mạp râu tóc bạc trắng, đang nhanh chân bước ra. Tiểu nha đầu không hiểu quy củ, ngươi vội vàng tới đây làm gì? Vạn Bác Thanh trợn trừng hai mắt nói. Vạn Linh mắt lộ quan mang lanh lợi, dò hỏi gia gia. Người muốn đi đâu? Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao, còn cố tình hỏi làm gì? Đương nhiên là muốn đến cực lạc tiên cảnh rồi. Vạn Bác Thánh nói xong thì không khỏi nao nao, thần tình cảnh giác nhìn nàng nói ngươi hỏi chuyện này để làm gì chứ? Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của hắn. Vạn Linh liền ôm lấy cánh tay hắn, hoan hô nói ta bồi gia gia cùng đi. Hồ nháo cái gì thế? Lần này đến tham dự đại tiệc, phỏng chừng chỉ có trưởng môn nhân các phái đại biểu mà thôi, ngươi chạy tới nơi đó làm gì? Nơi đó không phải địa phương đùa giỡn, không có gì náo nhiệt để mà xem đâu. Vạn Bác Thánh vung tay tránh thoát nàng, khiển trách nói ngươi mau đi làm chuyện tình ngươi phải làm đi. Gia dạ, ngài hãy nghe ta giải thích. Vạn Linh sốt ruột túm lấy cánh tay của hắn, hung hăng phun ra nguyên nhân ta lần này cùng Long tiểu tử của Nơn Long Sơn trang đánh cược. Nếu ai không thể đến tham dự lễ mừng hôn của tiên đế, thì người đó sẽ phải làm nha hoàng cho đối phương sai khiến một tháng thời gian. Chẳng lẽ gia gia nhẫn tâm nhìn thấy Linh Nhi thua cuộc chịu nhục nhã hay sao? Ta chịu nhục thì có khác nào gia gia cùng Vạn Cổ Thông đều phải chịu nhục theo đâu. Hơn nữa trên thiệp mời tiên cung gửi đến không có giới hạn nhân số, mang theo một người thì có quan hệ gì chứ? Ngài liền cấp cho Linh Nhi cơ hội mở rộng nhãn quan không được sao? Đây chính là ngày đại hôn lễ của tiên đệ, tràng cảnh có 102 a. Nếu bỏ lỡ dịp này sẽ không có cơ hội lần sau nữa đâu. Ngươi! Vạn Bác Thánh trừng mắt nhìn nàng không biết phải nói gì, hồi lâu sau mới rống ra một câu đúng là cái thứ hồ nháo. Lúc này tiên giới có thể nói là mây động khắp tứ phương, không đơn thuần là Vạn Bác Thánh trưởng môn nhân Vạn Cổ Thông muốn pháp giá thân lâm, chạy đến cực lạc tiên cảnh tham dự hôn lễ của tiên đế, mà hơn vạn trưởng môn tôn sư đại biểu cho các môn phái lớn nhỏ đều đã chuẩn bị xong quà mừng, đang ly khai tôn môn, theo bốn phương tám hướng tập hợp đến cực lạc tiên cảnh. Tự ngay cả 12 đại tiên quân trấn thủ 12 tiên châu cũng phải đích thân đến tham dự buổi tiệc này. Trong cảnh nội tiên giới, bất kể địa phương nào đều nhìn thấy có lưu quang từ trên không trung xẹp qua, bay nhanh về phương hướng cực lạc tiên cảnh. Động tĩnh huyên náo lần này tuyệt đối chính là buổi thịnh hội chưa từng xảy ra ở trên tiên giới. Cực lạc tiên cảnh cũng đã trở thành tiêu điểm ở khắp tam giới, khiến cho vô số người trong lòng cảm khái không thôi. Trong cảnh nội minh giới, có hơn 10 minh tu đang cùng nhau phi hành ngang trời. Đột nhiên xuất hiện một bóng thanh quang phá không bay tới, hướng về phía đám người cấp tốc đuổi theo. Hành động này khiến cho đám người không khỏi giật mình cả kinh, trong lòng cũng đã âm thầm làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Thanh quang dừng ở trước mặt đám người. Một lão nhân dung mạo thanh sắc câu lệ, thản nhiên quét mắt nhìn đám người. trực tiếp hỏi thông đạo minh giới đến tiên giới đi theo phương hướng nào. Lão tất qua minh giới bằng cửu u minh động ở yêu hủy vực nhé. Đám người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện ra không ai nhìn thấu tu vi của người này, đều giật mình kinh hãi. Một người cầm đầu trong số đó liền cung kính hướng thanh bào lão nhân chắp tay nói, xem ra các hạ không phải là người minh giới, thì cũng hẳn là tu sĩ tiên giới rồi. Nhưng vì sao sang minh giới mà lại không nhớ đường quay về? Hơn nữa bằng vào tu vi của tôn giá ở tiên giới nhất định sẽ không phải là hạng người vô danh. Xin hỏi tôn giá là cao thủ ở môn phái nào? Thanh bào lão nhân liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, lão phu là Tất Trường Xuân, từ nhân gian mà đến. Đến từ nhân gian Tất Trường Xuân. Người cầm đầu kia ngần ra, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đám người bên cạnh hắn cũng chấn động toàn thân, nhanh chóng cao thấp đánh giá hình tượng bên ngoài của Tất Trường Xuân. Rồi theo sau kinh hô, ngươi chính là Tất Trường Xuân, người đã khiêu chiến Minh Hoàng sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của đám người nhất thời đều quét loạn ở trên thân mình của Tất Trường Xuân. Sau khi phát hiện hình tượng ăn khớp với nhân vật đang lưu truyền kia, lúc này cả đám không khỏi khiếp sợ, đều không thốt được ra lời. Đây căn bản không phải là chủ đề mà Tất Trường Xuân muốn nhắc đến. Vì thế liền hỏi lại, lão phu muốn đến tiên giới, ai có thể chỉ đường đi giúp lão phu? Mọi người kinh hãi. Gã điên này nổi danh ở minh giới vì dám khiêu chiến Minh Hoàng. Nếu muốn thu thập bọn hắn thì càng không cần phải nói. Lúc này người cầm đầu liền chỉ theo phương hướng chính mình đang phi hành, nói đi thẳng về hướng kia, liền sẽ nhìn thấy thông đạo qua tiên minh hai giới. Sau khi ra khỏi thông đạo thì đã là tiên giới rồi. Bất quá, hắn giả vờ cao thấp liếc nhìn Tất Trường Xuân một cái. Bất quá cái gì? Tất Trường Xuân thần tình vẫn lạnh lùng như cũ hỏi. Người cầm đầu chạp tay nói, thông đạo ngăn cách tiên minh hai giới tuy rằng ở ngay phía trước, nhưng hiện giờ đều đang có quân đội hùng hậu canh gác. Nếu như không có lệnh bài thông hành đến tiên giới, chỉ sợ rằng cũng không hề dễ dàng xông qua. Đương nhiên, bằng vào tu vi cường hãn của tôn giá, muốn xông qua tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng làm như vậy sẽ kinh động tới rất nhiều cao thủ minh giới hay là minh hoàng. Chuyện này khẳng định là tôn giá sẽ không muốn nhìn thấy qua. Huống chi, không có lệnh bài thông hành tiên giới, coi như ra khỏi minh giới, sang đến tiên giới cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Vạn nhất náo nhiệt đến các cao thủ tiên minh hai giới thì cũng bất hảo. Nga! Tất Trường Xuân kéo dài thanh âm một tiếng, theo sau quẳng ném ánh mắt về phía trước, nhàn nhạt nói, vậy thì phải như thế nào? Lúc này người nọ liền xuất ra một tấm lệnh bài màu đen, dùng hai tay dâng lên, nói, nghe danh tôn giá đã lâu, khiến cho bản thân ta ngưỡng mộ không thôi. Hôm nay có thể diện kiến tôn giá, quả thực đúng là tam sinh hữu hạnh. Nơi này của ta còn thừa ra một khối lệnh bài thông hành, nguyện ý không cầu báo tặng cho tôn giá, trợ giúp tôn giá thuận lợi rời khỏi minh giới, để biểu đạt tâm ý ngưỡng mộ của ta. Hắn vừa làm ra hành động này, đám người bên cạnh trong đầu đều mù mịt. Đây không phải là cố tình gây phiền toái đến cho minh hay sao? Lập tức có người truyền âm nhắc nhở nói, trưởng lão, người này chính là tội phạm truy nã quan trọng của Hắc Minh Đại Quân. Ngài làm như vậy một khi lộ ra ngoài, sẽ mang đến cho tôn môn rất nhiều phiền toái. Xin hãy suy nghĩ lại. Ngươi học ta chút điểm đi. Người cầm đầu mau chóng truyền âm đáp chính bởi vì hắn là tội phạm đang bị Hắc Minh đại quân truy nã. Nên chúng ta mới không thể vạch trần thân phận của hắn theo phương pháp bình thường. Chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn giết người diệt khẩu hay sao? Thử nghĩ xem. Ngay cả tứ đại minh tướng liên thủ đều không làm gì được hắn. Chúng ta liệu sẽ làm dơn? Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ta đây là muốn lấy lòng hắn, để cho hắn buông lỏng cảnh giác, chờ sau khi hắn rời đi. Hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi đã quên Hắc Minh đại quân treo giải thưởng cùng Chu đại lớn đến cỡ nào rồi hay sao? Người trước lúc này mới giật minh tỉnh ngộ, thầm vỗ mông ngựa nói trưởng lão quả nhiên anh minh sáng suốt. Chẳng những có thể biến nguy thành an, mà còn lập đại công cho tôn môn. Tiểu bối cúi đầu thụ giáo. Vậy ta đầy liền không khách khí đâu. Tức Trường Xuân vươn tay ra thu lấy khối lệnh bài thông hành. Thoáng ngắm nhìn một chút. Theo sau mới cau mày. Ngẫm đầu lên nhìn chằm chằm vào người kia. Nói chỉ bằng vào các ngươi. Vốn ta sẽ không thèm tính toán. Nhưng mà vô sự ân cần. Không phải trộm thì cũng là kẻ gian. Cho nên ta cũng không muốn lưu các ngươi lại làm nhân chứng sống. A! Đám người nghe được câu nói này thì không khỏi kinh hãi, cả đám kinh hồn thất sắc, xum soi nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm người sao có thể lấy oán trả ơn đây chứ? Nhưng vừa chứng kiến diễn cảm băng sương lạnh lùng của Tất Trường Xuân, thì tên trưởng lão cầm đầu liền lúng cúng quát mau ngăn hắn lại cho ta. Còn chính bản thân hắn thì quay đầu bỏ chạy. Hừ! Một tiếng hừ lạnh thuy thuế vang lên. Đám người nhất thời liền cảm giác có một luồng chân khí mang theo áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép đến. Khiến cho thân hình của bọn hắn không thể cử động. Tất Trường Xuân không muốn lãng phí thời gian cùng đám người này. Tay áo thoáng vung lên. Một cổ lực lượng thần bí giống như ở bên trong chư thiên kết giới. Nhanh chóng thổi quét đến đám người kia. Nháy mắt đem bọn hắn xé tan thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả xương cốt đều không hề trông thấy. Đám người minh tu kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thống thì tất cả đã liền đánh mất tính mạng. Huyết phủ bay tán loạn ở trên không trung, Tất Trường Xuân thoáng nhìn tràn cảnh qua một cái. Theo sau mới vung tay áo, thân hóa thành lưu quang cấp tốc bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1081 quần hùng tề tụ. Mai là ngày đại hôn của tiên đế. Cả tiên giới có thể nói là vui mừng khắp chốn. Không hiểu cực lạc tiên cảnh sẽ náo nhiệt tới mức nào a. Đáng tiếc bằng vào tu vi của ta còn chưa đủ tư cách đi tham dự buổi tiệc, đành phải thành tâm hướng về mà thôi. Vừa đến gần thông đạo minh giới tiến sang lối vào tiên giới. Những giọng điệu tương tự như thế này càng lúc càng nhiều. Tức Trường Xuân đang cấp tốc phi hành thông qua. Khẽ lẩm bầm trầm ngâm một tiếng ngày mai. Một gã minh tu thân mặc hồng sắc trường bào bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có cái gì đó đang bay tới. Vừa mới kịp phản ứng, thì đã thấy một luồng gió từ phía sau đánh úp lại. Khiến cho bản thân hắn quay mòng mòng ở giữa không trung. Khi trấn định lại tinh thần thì mới phát hiện chiếc áo choàng trên người đã biến mất, rõ ràng là bị người khác đoạt đi rồi. Vị minh tu này đang muốn gầm lớn lên. Xem kẻ nào lớn mật mà dám tranh cướp đồ vật của mình. Nhưng vừa nhìn thấy đạo thanh quang nháy mắt biến mất ở phía trước. Thì đã lập tức câm miệng. Bằng vào tốc độ này liền có thể đoán ra tu vi của đối phương hơn xa chính mình. Nếu muốn đuổi theo đòi chiếc áo choàng kia lại,